Ha ha, trong chớp mắt thanh niên Vũ Bảo phát động công kích tàn hồn trong tinh hải truyền đến một hồi cười nhạo, đương nhiên hắn cũng không có ra tay. Dù sao tài liệu linh hồn bên trong đích tinh hải rất chân quý a, chỉ có trong thời điểm nguy cơ mấu chốt nhất mới sẽ sử dụng. Trong một sát công kích linh hồn kia tập trung lên Tử Huyền, vù vù một tiếng, ở sâu trong thể nội, Nguyệt Quang Bí Châu phát ra một đám Nguyệt Huy Thanh Lưu thần bí nhu hòa, từ trong ra ngoài, bao phủ toàn thân hắn. Xíu, yêu yêu, phốc, sau khi ám lam thấu minh xạ tuyến của thanh niên Vũ Bảo kia xông vào thể nội Tử Huyền, liền bị một cổ lực lượng vô cùng huyền bí phân hóa, thậm chí có chút ít bị hấp thu trực tiếp. Chẳng những như thế, Tử Huyền đột nhiên cảm giác tâm thần thể nội bị điên cuồng rút ra tiến vào bên trong Nguyệt Quang Bí Châu kia. Xíu, yêu yêu, xùy tương đương, Tử Huyền há miệng nhổ, một đạo trăng lưỡi liềm lăn tăn óng ánh trong suốt đã vượt qua tốc độ vật chất, phản kích đâm trúng thanh niên Vũ Bảo. A hát, mắt của ta, thanh niên Vũ Bảo phát ra một tràng tiếng hét thê lương thảm thiết, chỉ cảm thấy con mắt phát động bí thuật linh hồn đột nhiên tối sầm, mất đi quang minh. Bá, đột nhiên, Tử Huyền phát hiện hết thảy đều quy phục bình thường, dưới chân là dư ba tí ti đầy trời lưu lại. Còn thanh niên Vũ Bảo, hai mắt bị mù chảy ra vết máu, nhìn thấy mà giật mình. Tử Huyền không khỏi khẽ giật mình, công kích linh hồn vừa rồi là do mình phát động hay sao? Rất, góc truyện audio.com, nhanh hắn phát hiện tinh thần của mình tiêu hao cực kỳ, có chút mỏi mệt, hiển nhiên phản kích vừa rồi của Nguyệt Quang Bí Châu đã rút lấy lực lượng linh hồn trong thể nội của hắn. Cách chương.